Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 521 nhất thời. Khách mời phía dưới cũng không biết là nên ngưỡng mộ Bạc Minh Thành hay là ngưỡng mộ Thẩm Thanh Ngọc thì tốt đây. Từ khi có ký ức đến nay, Bạc Minh Thành cứ cho rằng hôn nhân là một thứ vô dụng. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy kết hôn là một chuyện thần thánh. Càng không thể hiểu nổi, tại sao lại có người hết lòng hết dạ chuẩn bị cho một buổi hôn lễ, làm cho bản thân mệt chết. Nhưng bây giờ anh ta đột nhiên hiểu ra rồi. Trước sau của buổi hôn lễ này, anh ta đã chuẩn bị hết nửa tháng trời. Anh ta sửa hết 80, thiết kế từ cách bày trí, ánh đèn, chất liệu, những chuyện lớn nhỏ anh ta đều xem qua hết. Chỉ vì để tổ chức một hôn lễ cả đời khó quên cho Thẩm Thanh Ngọc. Vì đối mặt với tình sâu nghĩa nặng 11 năm của cô, anh ta chỉ có thể làm hết những thứ này để cảm ơn. Anh ta nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc từng bước tiến đến mình thì bất chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng trong điện thoại. Tôi sắp gả cho anh ấy rồi. Anh ta cũng đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ bốc đồng. Muốn gửi một tin nhắn cho cô. Tôi sắp cưới em rồi. Trong lúc mất hồn, Thẩm Thanh Ngọc đã đi đến trước mặt Bạc Minh Thành. MC quan sát tâm trạng hôm nay của Bạc Minh Thành rất tốt. Gan cũng lớn hơn, biết được anh ta đang mất hồn. Anh ta cười trêu chọc một câu. Chú rể nhìn ngây ngốc luôn rồi. Là vì cô dâu xinh quá sao? Bạc Minh Thành không trả lời. Chỉ giơ tay ra, nắm lấy Thẩm Thanh Ngọc đã đi đến trước mặt mình. Sau đó nắm chặt lấy tay của Thẩm Thanh Ngọc. Lần này, anh ta sẽ không buông ra nữa. MC trêu chọc xong rồi khen Thẩm Thanh Ngọc. Hôm nay cô dâu đẹp quá rồi. Tôi làm MC cho biết bao đám cưới rồi. Có thể nói chiếc váy cưới này là chiếc đẹp nhất tôi từng thấy. Chẳng trách ban nãy chú rể nhìn ngây ngốc luôn. Váy cưới là Bạc Minh Thành bảo Lâm Nam Vũ mời người thiết kế. Bản thảo có một số chỗ không vừa ý. Anh ta cảm thấy không phù hợp với tính cách Thẩm Thanh Ngọc, vì thế xem hết sách thiết kế căn bản cả đêm. Rồi tự tay sửa hết những chỗ không vừa ý. Bây giờ Thẩm Thanh Ngọc khoác lên chiếc váy cưới này. Rất thích hợp, rất xinh đẹp, nằm trong dự đoán của anh ta. Đây là váy cưới mà anh ta thiết kế cho Thẩm Thanh Ngọc. Cả thế giới sẽ không có chiếc thứ hai. Tôi nghe nhà thiết kế nói. Chú rể không vừa ý với bản thảo chiếc váy cưới trên người cô dâu nên tự tay sửa lại hết những chỗ không vừa ý. Xem ra, chú rể thật sự rất yêu cô dâu. MC nói lời thoại khuấy động không khí. Đây là chuyện không có ai biết. Vừa nói ra đã khiến mọi người sửng sốt. Dù sao thì ai cũng biết. Ban đầu Bạc Minh Thành đối xử với Thẩm Thanh Ngọc thế nào. Các cô gái bên dưới vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Sớm biết trái tim Bạc Minh Thành có thể sưởi ấm được thì năm trước bọn họ đã thừa cơ hội lao vào rồi. Nhưng thế giới này làm gì có chuyện biết trước được. Hai người đứng dưới ánh đèn trên sân khấu. Cho dù không nhìn rõ nhưng cũng khiến người khác cảm thấy đây là cặp đôi ông trời tác hợp. Bỏ đi, vẫn nên chúc phúc thôi. Cách chương.